tựa như nước suối trong đêm trăng vui vắng, chảy dốc rách, khiến bóng người liền nhòa đi, thành hai đường sóng lăn tăn, bước nối bước nhau, lưu luyến không rời. Liền sau đó là hoạt âm, đổi thành cao vút, từ thấp đến chậm, từ thưa đến dày, từ trên lên xuống. Trăng sáng suối trong vẫn như xưa, nhưng người nắm tay cùng dạo chơi này đã hóa thành cát bụi. Gió thổi cát bay, liệu có người dưới rượu trước mộ, có người thắp hương thiết thanh minh không? Lá úa còn biết chiều muộn, sương lạnh có biết đông tàn. Hẳn lời tâm tình muốn nói lại thôi, dùng đàn bày tỏ bâng khuâng bất tận. Trong sân, Khương Trường Ngư dùng tâm để đàn. Trên mái nhà, Phan Phương chăm chú lắng nghe. Sắc đêm nhạt bớt, trần trời hé lộ bình minh. Trong tiếng đàn, liên miên không dứt, một đêm đã trôi qua. Còn Giang Vãn Y suốt đêm không về. Hết chương 6, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Họa Quốc, tác giả Thập Tứ Khuyết. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh phụ Chuyện Audio VV, MCNE, chương 7, bộ thứ 3, Loạn Khởi. Trưởng thành chính là tràn đầy sức sống trong từng ngày, từng khoảnh khắc nhỏ, tựa như cây leo vươn lên khỏi mặt nước, quấn quanh, gắn chặt, vươn dài. Hóa ra, người đó mới là ta. Là ta, chân thật nhất, hoàn chỉnh nhất. Hồi thứ 7, loạn ở Trình Quốc. Bình rượu từ trên mái hiên lăn lồng lốc, rớt xuống đất kêu choang một tiếng vỡ tan tành. Vì tiếng động này, Khương Trường Ngư dừng tay, một bóng dâm nhàn nhạt phủ xuống. Nàng ngừng đầu, phát hiện Phan Phương không biết đã nhảy xuống từ lúc nào. Y đang đứng trước mặt nàng. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Phan Phương chợt đưa tay lên ấn dây đàn, trầm giọng nói: "Đủ rồi." Khương Trường Ngư cười: "Tướng quân cảm thấy khá hơn chưa?" Phan Phương chăm chú nhìn nàng, trong đáy mắt sâu thẳm có một cảm xúc khó có thể phân giải. "Có phải nếu ta không bảo dừng thì nàng sẽ đàn mãi không?" Khương Trường Ngư nghiêng đầu, cố ý giả bộ trầm ngâm, lại thấy ánh mắt áy náy của Phan Phương, không nhịn được bật cười, đứng dậy chậm rãi nói: "Ta không dừng vì tướng quân vẫn chưa tỉnh ngộ. Nay tướng quân lệnh cho ta dừng đàn, phải chăng đã thực sự ngộ ra?" Một tia dị sắc thoáng lướt qua mặt của Phan Phương, tựa như gợn sóng lăn tăn, nhàn nhạt nhấp nhô, từ từ biến mất. Cuối cùng cười như tự giễu: "Ta là một người thô lỗ, sao biết được ngộ với không ngộ? Có điều ta biết rõ hai điều." Khương Trầm Ngư nhướng mày: "Thứ nhất, di thù không phải là tần nương." Phan Phương nhìn bầu trời phía xa, bình minh bắt đầu ló dạng. Dưới ánh sáng, gương mặt của y cực kỳ rõ nét, cặp lông mày hơi nhướng, hốc mắt hơi sâu, sống mũi thẳng tắp, khóe môi kiên nghị, vẻ mặt trang nghiêm. Nhưng ánh mắt lại dịu dàng. Trước đây Khương Trầm Ngư chưa từng thấy nam tử nào có thể kết hợp hai đặc tính khác biệt hoàn toàn như kiên nghị và dịu dàng một cách hoàn mỹ như thế. Phan Phương quay người, ánh mắt chiếu thẳng vào nàng, nói từng tiếng rành rọt: "Ta tuyệt đối không lẫn lộn hai người, cũng tuyệt đối không lấy ai để thay thế ai. Cho nên nàng không cần lo lắng. Ta vì thế mà làm loạn trận tuyến. Ta sẽ không quên mục đích của chuyến đi này." Khương Trường Ngư cắn môi, ý thẳng thắn thành thật như vậy, ngược lại khiến nàng cảm thấy xấu hổ. Kỳ thực, Đêm qua sở dĩ nàng không giải thích với bọn di thù vì sao y lại rơi lệ, có một phần nguyên nhân là hy vọng cử chỉ kinh động này sẽ dẫn tới hiệu quả bất ngờ. Dù gì, không phải nam nhân nào cũng dám khóc trước mặt người khác, huống hồ là vì một nguyên nhân cảm động lòng người như vậy. Di thù tuy giờ vẫn chưa biết, nhưng sau này có một ngày nàng sẽ biết. Mà ngày nàng ta biết, có lẽ cũng chính là ngày khi nàng ta rơi vào bẫy tình. Thế nhưng, giờ đây Phan Phương lại nói rõ với nàng rằng y sẽ không vì di thù giống Tần Nương mà nảy sinh tình cảm đặc biệt nào với di thù. Như thế, bỗng nhiên Khương Trầm Ngư cảm thấy mình hành động như một kẻ tiểu nhân. Thứ hai, Tần Nương nàng... Phan Phương đặt tay lên tim mình. Ở nơi đây, hơn nữa, sẽ luôn luôn mãi mãi ở đây. Cho dù đến chết cũng sẽ cùng ta. Mắt Trầm Ngư trở nên mông lung. Đây thực sự là lời yêu thương đẹp nhất thế gian, đẹp đến nỗi khiến nàng không thể nói được gì thêm. Bởi vì cho dù nàng nói gì đều là làm vấy bẩn nó. Nàng chỉ có thể cúi đầu. Chợt nghe Phan Vương nói, đưa tay ra. Nàng sững người, vô thức giơ hai tay, cảm thấy ngón tay lành lạnh. Nàng ngước mắt, hóa ra là Phan Phương lấy thuốc thoa lên tay cho nàng. Nàng đàn suốt một đêm, 10 ngón tay đã đau không chịu nổi, có chỗ còn rách ra, đau buốt như lửa đốt. Nhưng trước đó gắng gượng nén đau, không ngờ Phan Phương lại tinh tế đến vậy, đến chuyện nhỏ này cũng chú ý tới. Tay Phan Phương cực kỳ khéo léo, gần như không phải chạm vào da nàng. Đầu tiên là tay trái, sau là tay phải. Cảm giác mát lạnh dần dần thay thế đau đớn bỏng rát. Khương Trầm Ngư cảm kích. Đa tạ. Phan Phương cất thuốc đi, nhìn nàng chăm chú, thấp giọng. Nàng là một cô nương tốt, tiên thư bằng tuyết lại thiện lương. Khương Trầm Ngư sững sờ, có chút kinh ngạc vì y bỗng nói ra lời này. Đang định nói vài lời khiêm nhường, lại thấy ánh mắt Phan Phương trùng xuống vài phần, đáy mắt tựa như ngậm ngùi. Đời này công tử và nàng không có duyên, đó là tổn thất của ngài. Trong khoảnh khắc đó, Khương Trầm Ngư gần như ngừng thở. Y biết, hóa ra y biết. Hóa ra y biết thân phận của nàng, biết nàng là ai, càng biết mối quan hệ giữa nàng và Cơ Anh. Khương Trầm Ngư bất giác lùi về phía sau nửa bước, chỉ cảm thấy trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Nàng từng phỏng đoán rằng Vãn Y có nhớ ra nàng không? Nàng từng phỏng đoán 2 năm 80 người trên thuyền có biết nàng không? Nhưng lại chưa từng nghĩ tới Phan Phương. Ngày đó, khi cùng Chiêu Loan công chúa đến trà quán, từ đầu đến cuối nàng đều nép về một bên, lại giả nam trang. Phan Phương đáng nhẽ không chú ý đến nàng mới đúng, sau này lại càng không có cơ hội gặp mặt, sao y lại nhận ra nàng? Nhìn gương mặt đột nhiên trắng bệch của nàng, Phan Phương nói, ta sẽ không nói ra nàng đâu. Khương Trầm Ngư cắn môi hồi lâu mới gượng cười. Chúng ta đúng là có duyên, phải không? Hai người họ, một người là môn khách của Cơ Anh, một người từng là vị hôn thê của Cơ Anh, mà nay cùng đi làm sứ thần Trình Quốc, phải hoàn thành nhiệm vụ chung. Hoàn cảnh như thế, ban đầu làm sao có thể ngờ tới. Thế sự an bài, quả nhiên khiến người ta dở khóc dở cười, ngậm ngùi khôn xiết. Nàng cũng không sợ Phan Phương sẽ tiết lộ bí mật của nàng, chỉ là chuyện cũ đã nhuốm bụi, lại bị một người có liên quan cố ý nhắc tới. Sự kinh ngạc không kịp đề phòng đó và sự khốn đốn đó vẫn khiến nàng chua xót trong lòng. Đặc biệt là đối phương dùng những lời như thể gợi khen. Đời này công tử và nàng không có duyên. Rất muốn bịt tai lại là có thể giả vờ mình không nghe thấy. Rất muốn nhắm mắt lại là có thể giả vờ mình không nhìn thấy. Rất muốn như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể im lặng đứng đó, nhìn thẳng vào hiện thực. Không trốn được cũng không bỏ được. Có lẽ đời này hai chữ Cơ Anh sẽ vĩnh viễn trở thành nỗi kỵ húy của nàng. Khơi ra, vết sẹo đậm sâu, che lại âm thầm nhức nhối. Đó là một sự tồn tại vừa bối rối, vừa đau khổ mà không nỡ từ bỏ. Bầu không khí xung quanh phút chốc trở nên gượng gạo. Để xóa bỏ sự gượng gạo này, Khương Trầm Ngư ép mình ngẩng đầu, nhìn Trà Phan Phương, nhướng mày, nhếch môi, cố gắng mỉm cười. Thực ra, mới nói được hai tiếng, liền nghe thấy tiếng gọi chói tai, cùng với tiếng đập cửa ầm ầm. Một người xông vào dịch trạm, chạy rất gấp, bước chân không ghìm được ngã bịch xuống, lăn vài vòng trên đất, mãi mới dừng lại. Lão cũng chẳng buồn lau bụi trên mặt, gào lên với Khương Trầm Ngư. Ngô cô nương, Phan tướng quân, không hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Khương Trầm Ngư vội lên bước lỡ. Lão dậy, Lý quản sự, xảy ra chuyện gì? Đừng luống cuống cứ từ từ nói. Không xong rồi, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Lý Khánh mặt xám loàn, toàn thân run lẩy bẩy. Vừa nay trong cung truyền tin ra, nói hầu gia ngài. Khương Trầm Ngư trong lòng chấn động, cả kinh. Sư huynh làm sao? Lẽ nào sư huynh chữa bệnh cho Trình Vương bị hỏng sao? Nàng muốn nói là làm chết, nhưng lời đến miệng lại thấy không ổn, bèn lập tức sửa lại. Hay à, như thế vẫn còn tốt chán. Hầu gia nghe nói đêm qua ngày mượn danh chẩn bệnh cho Trình Vương ở lại trong cung, nửa đêm Trình Vương đột nhiên nôn mửa, cùng nhân chạy đi tìm hầu gia, ai ngờ. Lý quản gia nói đến đây liền dậm chân, căng thẳng đến nỗi đầu mướt mồ hôi. Ai ngờ ngài không ở trong phòng mình, mà là... Khương Trầm Ngư hơi nheo mắt, người khác hoảng loạn, ngược lại nàng cực kỳ trấn tĩnh, đáy mắt tựa hồ có băng xương ngưng động, lạnh lùng tiếp lời. Mà là trên giường của người khác đúng không? Lý Khánh sửng sốt. Hả? Ngô cô nương đã biết rồi sao? Người kia có phải là La Quý Phi được Trình Vương sủng ái nhất không? Lý Khánh dậm chân đáp. Hay, chính là cô ta. Cô nương nói xem, đây chẳng phải là to gan tây trời, hoàn toàn không đếm xỉa đến thể diện của Bích Quốc và tính mạng của chúng ta sao? Khương Trầm Ngư quay đầu nhìn Phan Phương. Tướng quân, ngài thấy thế nào? Phan Phương trả lời rất ngắn gọn. Là âm mưu. Vậy chúng ta còn đợi gì nữa? Khương Trầm Ngư cười mỉa mai, quay người cao giọng. Người đâu? Chuẩn bị xe. Lý Khánh hỏi. Ngô cô nương định vào trong hoàng cung à? Ừ. Lý Khánh mừng rỡ. Hay à, ngô cô nương đã nghĩ ra kế hoạch của để cứu hầu gia à? Không. Hả? Khương Trầm Ngư trong tầng mây, chân trời, sắc mây dày đặc, tầng tầng chồng lên nhau, có thể coi như là rực rỡ, cũng có thể nói là không lành. Nàng thu lại ánh nhìn, nén nhỏ giọng nói. Nếu hầu gia bị oan, ta đương nhiên sẽ tận lực nghĩ cách để cứu ngài. Nhưng... Nhưng gì? Nhưng nếu chuyện này là thật, sắc làm mờ trí, mạo phạm phi tử, làm nhục quốc thể, làm mất mặt trước ta, hắn chết vạn lần cũng không đáng tiếc. Lý Khánh ngẩn ra. Khương Trầm Ngư nhìn lão, lại cười nói tiếp. Có điều, cho dù có chết, cũng phải đưa về Bích Quốc. Do quốc chủ đích thần bàn cho cái chết, kẻ khác không được quyết định. Cho nên chúng ta đi. Cùng với tiếng đi này, bánh xe nghiền nát cỏ xanh. Rõ ràng phút trước còn là ban mai tươi sáng, mà phút này, tầng mây chân trời ập xuống, đem sắc đen nhuộm tối nhân gian. Sau tiếng sấm, trời bắt đầu mưa như chút nước. Khi xe ngựa đến hoàng cung, mây đen đã che kín bầu trời. Cung đăng chiếu trên mặt đất ướt sũng, ánh đèn vài phần tia lân quang lờ mờ. Hai chân chạm xuống mặt đất, gấu váy liền bị ướt. Lý Khánh vội vàng che ô, che trên đầu Khương Trầm Ngư. Còn nàng không có phản ứng gì, chỉ chằm chằm nhìn vào vệ gác cổng, nằm giọng nhắc lại lời của hắn. Sao? Không cho gặp à? Thị vệ cười lễ độ, thái độ cung kính, nhưng lời nói vẫn lạnh như băng. Đúng thế, Tam hoàng tử có giận, ngài hiện nay có việc, không hẹn gặp các vị khách quý. Ai nói chúng ta muốn cầu kiến Tam điện hạ? Chúng ta muốn cầu kiến Trình Vương bệ hạ. Hoàng thượng đang bệnh nặng, nếu người không tuyên triệu, không ai được bái kiến. Khương Trầm Ngư nhèo mắt. Vậy ngươi cho ta biết, bây giờ chúng ta còn có thể gặp ai? Thị vệ khom lưng. Hả, thật là ngại quá, các vị. Bây giờ e rằng ai các vị cũng không gặp được. Khương Trầm Ngư cau mày, nàng đã đoán đối phương thể nào cũng ra chiêu này. Nhưng sự tình cấp bách, họ đợi ngoài cung thêm một khắc là Giang Vãn Y có thể phải chịu khổ thêm một khắc, mà tội danh cũng sẽ nặng thêm một phần. Cho nên nhất định phải gặp được Tam hoàng tử hoặc công chúa. Nàng mím môi trầm giọng. Đã như vậy thì thôi. Có điều, lúc này Đông Bích Hầu vẫn ở trong cung. Chúng ta muốn gặp hầu gia. Chúng ta muốn gặp hầu chủ của nước mình. Trình Vương cũng ngăn cản sao? Thị vệ cười mờ ám. Đông Bích Hầu hiện tại không tiện để gặp các người. Khương Triều Ngư hỏi thẳng. Tại sao lại không tiện? Thị vệ hơi bối rối một lát, sau đó nói. Cô nương đến gấp như thế, đương nhiên cũng biết là có chuyện gì. Đồng Bích Hầu phạm phải sai lầm lớn. Sợ là... có một số chuyện đã làm, ắt phải biết sẽ có hậu quả thế nào. Một mình hắn đã đành. Còn liên lụy đến các người. Hắn đang cười nham nhở, Khương Trầm Ngư sầm mặt quát lớn. Cấm miệng, hầu chủ nước ta há có thể cho ngươi cuồng ngôn bình luận. Chưa nói còn cuồng gơn sự thật làm sao còn biết. Chúng ta là sứ thần của Bích Quốc, có phạm phải lỗi gì cũng không cho phép các ngươi lén lút tra xét. Mau báo cho chủ tử của các ngươi, hôm nay chúng ta nhất định phải gặp được hầu gia. Thị vệ mặt biến sắc, lạnh lùng nói. Các ngươi làm loạn cũng không ích gì đâu, điện hạ đã ra lệnh, hôm nay ai cũng không được gặp. Vừa nói tới đây, có tiếng bánh xe rầm rập chuyển qua màn mưa, màu trắng tiến lại gần, đó là một cỗ xe ngựa. Phu xe dừng ngựa khẽ quát. Mở cửa, cho qua. Thị vệ nhướng mắt lên nói. Tam điện hạ có lệnh, ai cũng... Đang nói chợt im bặt, hắn chợt mắt, nhìn một cánh tay thò ra từ trong xe ngựa. Đó là một cánh tay được chăm chút kỹ lưỡng, vô cùng thanh tú. Ngón cái và ngón trỏ cong cong, cầm một lệnh bài màu tím. Hoa văn trên lệnh bài vì xoay lưng với Trầm Ngư nên nàng không nhìn thấy. Nhưng vẻ mặt của thị vệ thoát đổi, không nói nửa lời. Lập tức cung kính xua tay, chỉ huy những tên gác cổng khác mở cung cửa cung. Xe ngựa chậm chậm chạy qua Khương Trầm Ngư. Khi nàng nhìn bức rèm hạ thấp đó, đừng đoán xem người nào có thể có quyền lực lớn đến vậy. Đến mệnh lệnh của Di Phi cũng vô hiệu với y. Giọng nói trong xe đột nhiên vang lên. Các người theo ta vào. Thị vệ cuống quýt. Tam điện hạ đã dặn không cho bọn họ. Liền bị phu xe lườm, càng nói càng nhỏ, cuối cùng nghẹn lại cúi đầu xuống. Khương Trầm Ngư mừng rỡ, liền về xe ngựa của mình. Vậy là hai cỗ xe ngựa tiến vào hoàng cung, đi mất chừng nửa tuần trà mới dừng lại. Khương Trầm Ngư xuống xe, thấy phu xe trước mặt cũng nhảy xuống, quay lại đỡ người trong xe. Tháng 6 chính là lúc chớm hạ, thời tiết đã khá nóng. Tuy mưa to làm giảm nhiệt độ, nhưng mặc áo mỏng đã là đủ ấm. Thế nhưng, người từ trong xe bước ra lại mặc rất nhiều áo. Vừa nhìn đã biết có khoảng 3-4 lớp áo, cả người đều cuộn trong quần áo, có vẻ rất sợ lạnh. Phu xe khoác một chiếc áo choàng da lên mình y, y giữ chặt, vừa hung hăng hò khẽ, vừa cất bước đi vào trong nhà. Khương Trầm Ngư dặn Lý Khánh đợi bên ngoài, ra hiệu cho Phàn Phương cùng đi theo. Đám thị vệ canh cửa nhìn thấy người đó quả nhiên không dám ngăn cản, ngoan ngoãn cho qua. Cửa phòng mở ra, bên trong là một đại sảnh khá rộng rãi. Di Phi đang dựa lưng trên chiếc trường ỷ chạm hoa, nở nụ cười giễu cợt, nhìn hai người giữa đại sảnh. Bỗng thấy cửa mở, bao nhiêu người đi vào, nhất thời kinh ngạc vội vàng đứng dậy. Mà hai người giữa sảnh, một người đứng im không nhúc nhích, tựa như tượng gỗ, một người ngồi bệt dưới đất, bừng mặt khóc lóc. Không phải là ai khác, đó chính là Giang Vãn Y và La Quý Phi. Khương Trầm Ngư thấy không dùng hình, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Còn Di Phi lại trừng mắt nhìn người đó, vẻ mặt cực kỳ không vui, sau đó lại liếc đám Khương Trầm Ngư sau lưng y, trầm giọng. Không phải là huynh đi tiết nhai xin thuốc sao? Trong sảnh ấm áp, người đó bỏ áo, thuận tay đưa cho phu xe đứng cạnh. Ánh đèn trong sảnh liền soi tỏ diện mạo của y. Đó là một gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, lông mày rất đậm, giống như dùng mực vẽ ra lông mi rất dài. Đôi mắt mang ba phần mềm mại tự nhiên, giống như đôi tay của y, có một vẻ tú mỹ đặc biệt. Trên mặt y không có biểu cảm gì, đi thẳng sang một bên, tìm một chiếc ghế ngồi xuống, đoạn mới lên tiếng. Xảy ra chuyện lớn thế này, ta thấy ta nên có mặt, để không cần ý kiến đến ta, tiếp tục đi. Ánh mắt lạnh lẽo như nước suối nhìn Khương Trầm Ngư. Các người cũng đừng đứng nữa, ngồi cả đi. Khương Trầm Ngư thầm nghĩ, nghe lời đi qua đó ngồi xuống cạnh y. Phan Phương không ngồi, nhưng lại đến phía sau lưng của Khương Trầm Ngư. Không biết tại sao, nhưng cử chỉ nhỏ nhặt này lại khiến Khương Trầm Ngư cảm thấy an tâm hơn. Tựa như chỉ cần có một người như vậy đứng sau lưng mình, cho dù phía trước phải đối mặt với bao nhiêu mưa gió, đều không cần phải sợ hãi. Đôi mắt Di Phi nheo lại đầy vẻ nguy hiểm, nhìn họ một lát rồi cuối cùng so vai, uể oải nói. Rất tốt, chuyện này là do hình nhất thời, nhất quyết ở lại xem, cũng là huynh dẫn bọn họ vào. Sau này mà phụ vương trách tội, đừng trách kẻ làm đệ đệ không nể tình, chỉ có thể bẩm báo với phụ hoàng về đại ca. Rẻ mi Trầm Ngư run run, tuy đã lờ mờ đoán được thân phận của người này, nhưng nghe người khác nói ra vẫn có chút ngạc nhiên. Nàng thật không ngờ nam tử hình dung tiểu tụy mà thần trí rất minh mẫn, mi thanh tú, đứng trước mặt lại là thái tử của Trình Quốc. Ngu tối vô năng, nhu nhược không có chủ trương mà phụ nhân nhắc tới. Lần tố. Tướng mạo như thế, thần thái như thế, tại sao không được minh cung yêu quý? Nếu như y thực sự ngu tối vô năng, đám thị vệ bà nãy sao lại sợ sệt y? Nếu như y thực sự không có chủ trương, lúc này Di Phi thẩm tra, y đâu nhất thiết phải chen vào mớ rắc rối này, càng không cần dẫn bọn nàng vào cung. Rất nhiều mâu thuẫn, nghĩ mãi không thông đều nhất loạt dâng lên trong đầu, cuối cùng lại hóa thành vẻ điềm tĩnh không thể lay chuyển trên gương mặt nàng. Khương Trầm Ngư ngồi im lặng, trầm chú lắng nghe, nhìn La Quý Phi đang khóc lóc thổn thức và Giang Vãn Y mặt mày tái nhợt, nhưng im như thóc giữa đại sảnh. Di Phi lại cười hì hì liếc mọi người, thong thả nói. Khách nhân đã đến đủ, vở kịch này chúng ta phải hát tiếp. La Quý Phi run rẩy, ngước đôi mắt đỏ hoe, vô cùng căng thẳng nhìn gã ta. Gã lại quay sang nhìn Lân Tố. Thế nào hả thái tử ca ca, có cần La Phi nương nương thuật lại câu chuyện từ đầu đến cuối một lần cho huynh nghe không? Lân Tố lãnh đạm nhìn La Quý Phi nói. Người có oan khuất gì? La Quý Phi cắn chặt môi, toàn thân run rẩy nhưng không nói nổi câu nào. Lân Tố lại nhìn sang Giang Vãn Y. Quý Phi không nói, thế vậy còn ngươi? Giang Vãn Y sắc mặt nghiêm lạnh, ánh mắt thâm trầm, tựa như một khối bạch ngọc chìm trong nước, khiến Khương Trầm Ngư nhớ lại ngày đầu tiên gặp hắn. Khi bức màn màu vàng nhạt vén ra, vị thần y hiện ra trong tầm mắt lại là một nam tử trẻ tuổi, ôn hậu tú mỹ như nước. Lúc đó nàng đã cảm thấy hắn toàn toàn không phù hợp với hoàng cung, mà nay việc liên quan đến danh dự của hai người, bằng rào hài nước, thời khắc trọng đại như tên trên dây, chỉ một hành động nhỏ có thể ảnh hưởng toàn đại cục như thế này. nhìn Giang Vãn Y đứng dưới sảnh đường, thân hình mảnh khảnh như thư sinh, cùng với sự bi thương chất chứa toát ra từ ánh mắt, đều gợi ra một cảm giác hoang đường. Là nhân vật tựa thần tiên siêu phàm thoát tục như vậy, tại sao lại đứng nơi đây? Mà hắn cũng không lên tiếng. Di Phi cười hì hì. Hắn không nói, đương nhiên là thâm ngư nhận. Thực ra nói hay không cũng không có quan trọng. Nhiều cặp mắt như vậy đều đã thấy. Đúng không? Đông Bích Hầu, Giang thần y của ta. Ánh mắt Giang Vãn Y lướt qua mặt Khương Trầm Ngư và Phan Phương, rồi chậm cúi đầu. Khương Trầm Ngư chú ý đến đôi tay hắn từ từ nắm chặt bên hông. Rõ ràng tầm cản rằng xé, nhưng cuối cùng vẫn chọn lựa im lặng. Tại sao lại phản ứng của hắn khó xử thế kia? Chẳng lẽ có ẩn tình sâu xa trong đó mới có thể khiến hắn thà chịu nguy hiểm cũng không chịu nói rõ chân tướng? Lần Tố thong thả nói. Ta không cần biết người khác thấy gì bây giờ, mà là ta chỉ muốn nghe đương sự chính các người phải nói rõ. Vậy thì đệ tường thuật lại cho Thái tử điện hạ một lần nữa. Di Phi đi về phía La Quý Phi mấy bước, tươi cười liếc nàng ta, giọng nói mềm mảnh như tờ gấm. Quý Phi nương nương và Đông Bích Hầu này từ nhỏ duyên sâu, cừu biệt phùng trùng, khó mà kìm nén. Hai bên lại uống vài chén rượu, nam hoan nữ ái, hoàn toàn quên mất thân phận của nhau, cho nên phạm phải lỗi lớn tay trời. Này bị phát giác, chứng cớ đã rành rành, trăm miệng khó chối, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận tội thôi. Khương Trầm Ngư thấy gã càng nói càng chẳng ra sao, vừa mới cau mày, lại nghe ngữ điệu của gã đột nhiên thay đổi. Hãy, câu chuyện như thế, đừng nói ta không tin, Thái tử ca ca không tin, đến phụ hoàng cũng không tin, e rằng hết thảy người trong thiên hạ đều cũng không tin. Câu này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng, nàng bất giác mở to mắt, mắt. Di Phi giơ ống tay áo dài lệt quẹt của gã lên, dùng ba ngón tay, móng sơn màu nhàn nhạt, bừng miệng cười. Tướng mạo gã bẩm sinh không nhu hòa bằng huynh trưởng, vì thế điệu cười ẻo lả này ngược lại trông càng khả ố, nhưng trong tư thế cố ý làm người khác buồn nôn đó, đôi mắt lại đen như mực, phát sáng lấp lánh. Chớ nói Đồng Bích Hầu ngươi là sứ thần của Bích Quốc, thân mang trọng trách, những kẻ sáng suốt trên đời này đều biết người đến để hỏi cưới muội muội ta. Nếu như ngươi muốn vụng trộm người khác thì cũng không cần phải leo lên giường ngà ngay đêm đầu tiên vào cung. Đến đường cũng không biết này, càng huống hồ ngươi biết rõ sở dĩ lưu ngươi lại trong cung là để tiện chuẩn bị cho phụ vương. Gọi lúc nào là đến lúc đó. Xin hỏi, trên thế gian này thực sự có kẻ ngu xuẩn nào mờ mắt về sắc đến mức hoàn toàn không đếm xỉa đến ba điều trên không? Có lẽ có. Nhưng một đại phu có thể thuộc nằm lòng mấy vạn thảo dược và phương thuốc lại không có đầu óc như thế. Ta không tin. Giang Vãn Y vì mấy câu này của gã bỗng nhiên ngẩng phắt đầu, biểu tình kinh ngạc. Rõ ràng không ngờ Trình Tam Hoàng tử kỳ dị khó lường này lại nói những lời giúp hắn gỡ tội. Lần Tố nói. Đã như vậy, sao đệ lại còn... Di Phi giơ tay lên ngắt lời của Lân Tố. Tại sao đệ phải âm thầm phẩn vấn chứ gì? Đương nhiên là vì đệ rất muốn biết. Rõ ràng có nhiều điểm khúc mắc như thế, rõ ràng có vô số lý do có thể trình bày, nhưng tại sao Đông Bích Hầu của chúng ta nửa lời cũng không cậy mồm, cam chịu bị người khác đổ oan? Đây mới là điều thú vị nhất. Khương Trầm Ngư chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh từ dưới chân bốc lên. Di Phi nói không sai, đây mới là vấn đề then chốt. Tại sao La Quý Phi lại đổ oan cho Giang Vãn Y? Tại sao Giang Vãn Y lại không chịu thanh minh? Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Bên trong lẽ nào còn ẩn chứa âm mưu lớn hơn? Bàn tay nàng vô thức siết chặt. Di Phi nghiêng mình, nhìn La Quý Phi nói. Nương nương... chẳng hay nương nương có chịu giải đáp cho ta không? La Quý Phi run bần bật cắn chặt răng. Di Phi nhướng mày lại cười nói. Nương nương và Đông Bích Hầu có thù gì sao mà lại phải đổ oan cho hắn? Cái gì? Là quý phi đột nhiên trừng mắt. Nếu không phải nương nương sai người đến mời Đông Bích Hầu, hắn có thể tự biết được đường đi đến Bích Tú cung của nương nương à? À, ta chỉ mời hầu gia đến để hàn thuyên. Ồ, hóa ra là trong buổi tiệc tối các ngươi vẫn chưa hàn huyên đủ à? Phải nửa đêm canh ba hàn tiếp à? Di phi nhèo mắt, ánh mắt sắc tựa đao. Phụ vương ta bệnh liền 3 năm, nương nương đang tuổi xuân phơi phới. Cô đơn không chịu nổi cũng là chuyện bình thường. Giọng gã chói tai, lại thêm ngữ điệu cổ quái. Vì thế khi nói những lời châm biếm rõ ràng lộ rõ sự hà khắc. Là sao chịu nổi sự sỉ nhục này? Thoát cái mặt trắng bệch, bỗng nhìn Giang Vãn Y một cái, thét lời. Người tin hắn lại không tin ta? Vì còn cớ gì ta phải tự làm bại hoại thanh danh của mình? Ta là phi tử được hoàng thượng sủng ái nhất, ngươi quên rồi sao? Dì phi từ tốn ngắt lời nàng ta. À, nương nương, nương nương quên mất một thứ quan trọng, là trước khi lâm bệnh. Trước khi phụ hoàng ta phát bệnh, nương nương đúng thực là được sủng ái nhất. Nhưng từ ngày ngươi đổ bệnh, cơ tần hậu cung đều chỉ là đồ trưng bày. Cho dù người khỏi bệnh có lầm hạnh nương nương hay không đều rất khó nói. Đừng nhắc đến chuyện phong hậu sau này. Người. Là quý phi không thể phản bác, mắt đỏ lên, nước mắt lã chã rơi xuống. Đúng lúc rối ren, tiếng ghế quẹt trên mặt đất vang lên kèn két. Mọi người quay đầu lại nhìn, thấy Khương Trầm Ngư đứng dậy, đi đến trước mặt La Quý Phi với phong thái cực kỳ ung dung nhỏ nhã. Tiểu nữ có một câu hỏi muốn hỏi Quý Phi. Dì Phi cười từ từ liếc nàng mấy cái. À, ngu cô nương, chịu cùng ta thẩm vấn thì còn gì tốt bằng. Khương Trầm Ngư từ trên cao nhìn xuống La Quý Phi một cách lãnh đạm, khẽ nói. Những điều người bên ngoài đồn đại là những thứ mà mắt họ nhìn thấy. Tiểu nữ chỉ muốn hỏi quý phi, mắt của quý phi nhìn thấy cái gì? Mặt là quý phi lộ vẻ mông lung. Khương Trầm Ngư mỉm cười, giọng nói càng mềm mỏng hơn. Cũng có nghĩa là quý phi và sư huynh tiểu nữ đã gần gũi xác thịt, hẳn có chứng cứ mà người bên ngoài không thể biết để mà chứng minh, có đúng không? Được nàng nhắc nhở, ánh mắt La Quý Phi bỗng sáng rỡ, vội vàng quay đầu sang hai vị hoàng tử, nghẹn ngào. Ngọc Quan, chỗ bà tức dưới eo của chàng có một vết sẹo hình bán nguyệt to bằng móng tay. Lời vừa thốt ra, người người biến sắc. Bà tức dưới eo, gần với vị trí riêng tư nhất của cơ thể con người, đến chỗ đó của Giang Vãn Y có sẹo nàng ta cũng biết. Khương Trầm Ngư trầm giọng nói, nếu tiểu nữ nớ không nhầm, quý phi từng là a hoàn thân cận của sư huynh tiểu nữ. Vậy thì còn nhỏ lúc Giang Vãn Y tắm rửa thay áo cũng từng thấy không có gì lạ. Chẳng ngờ là quý phi nghe xong liền lắc đầu. Vết sẹo đó là mới có, trước đó chưa từng có. Quý phi chắc chắn à? Phải. Khương Trầm Ngư nhìn chằm chằm nàng ta, chậm chậm lặp lại một lần nữa. Quý phi, chắc chắn chứ? Là quý phi không hiểu ý nàng, nhưng vẫn cắn môi trịnh trọng gật đầu. Phải. Ngoài chỗ đó ra thì sao? Cái gì? Gì mà ngoài chỗ đó ra? Còn có vết bớt sẹo nào khác không? Cái này... Trong đáy mắt là quý phi ánh lên một tia hoảng loạn, cúi đầu giọng dầu dĩ. Lúc đó cảnh tượng quá hỗn loạn. Có lẽ còn có, nhưng ta không lưu ý. Cũng không có nhớ được. Rất tốt. Khương Trường Ngư tươi cười. Hy vọng quý phi nhớ kỹ lời mình nói và hai tiếng phải ban nãy. Nói đoạn, nàng quay người chậm chậm đi đến trước mặt Giang Vãn Y. Di Phi, Lân Tố đều nhìn nàng chăm chú, đang phỏng đoán xem bước tiếp theo nàng có đòi Giang Vãn Y thoát y nghiệm thân không, lại thấy nàng đột nhiên vung tay, tát một cái rất mạnh. Bốp! Âm thanh xé rách không khí, chát chúa vàng dội trong đại sảnh bị khóa kín, khiến ai nấy chấn động cả kinh, đặc biệt là Lân Tố, lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên. Người làm cái gì đấy? Khương Trầm Ngư nhìn bàn tay vì dùng lực quá mạnh mà run lẩy bẩy của mình, lại nhìn Giang Vãn Y ngớ ra vì bị đánh và vết đỏ mau chóng hiện lên trên mặt hắn, đôi mắt dần dần loang loáng nước. Sư huynh, huynh còn xứng đáng với muội không? Trong sảnh đều sốt, trợn mắt há mồm, đặc biệt là Giang Vãn Y, cứ đờ đẫn nhìn nàng như bị định thân. Không đợi người khác phản ứng, Khương Trầm Ngư đã tiến đến tóm chặt cổ áo của hắn, giận dữ nói. Huynh từng hứa, và từng hứa với sư phụ những gì, huynh đã hứa, huynh là đồ khốn khiếp. Mặt Di Phi lóe lên mấy tia dị sắc, đôi mắt tối sầm. Huynh đã hứa với sư phụ sẽ đối xử tốt với muội, nhưng lại lừa dối muội, phản bội muội hết lần này đến lần khác. Lần này đến Trình Quốc là ý chỉ của Thánh Thượng. Được, muội không so đo với huynh, chỉ coi huynh là không tình nguyện. Nhưng chuyện nàng ta thì huynh giải thích thế nào đây? Muội đợi huynh suốt đêm ở lịch trạm, lo lắng bao nhiêu mà huynh lại ở nơi này phong lưu khoái hoạt. Huynh... Sao huynh có thể làm như vậy? Huynh đã hứa với sư phụ, huynh lại đối xử với muội như thế này. Đối xử với muội như thế này à? Tiếng gào của Trầm Ngư biến thành thổn thức. Một tay tóm chặt cổ áo Giang Vãn Y, một tay đập túi bụi vào lồng ngực hắn, đẩy hắn loạn choạng lùi về phía sau. Cuối cùng chỉ nghe một tiếng soạt, cổ áo đột nhiên rách toạc. Nàng dùng lực quá mạnh, ngã về phía sau. Phan Phương vội bước đến đỡ nàng. Khương Trầm Ngư vẫn đứng vững, ánh mắt ngưng đọng ở nơi nào đó, hoảng hốt, kêu lên một tiếng. Thực ra không chỉ mình nàng, tất cả những người khác cũng đều nhìn thấy. Chỉ thấy cổ áo của Giang Vãn Y bị xé thành hai mảnh, treo trên vai phải, từ vai trái đến phần dưới ngực đều lộ ra. Mà điều khiến cho người ta ngạc nhiên nhất là trên phần da bị lộ đó, toàn là những vết bớt màu đỏ đậm, dày đặc như mực nước, dày khắp lồng ngực. Là quý phi vừa nhìn thấy liền hoảng sợ thét lên chói tai. Không thể nào, chuyện này không thể, vừa nãy rõ ràng là không có, không hề có. Khương Trầm Ngư đẩy Phan Phương đang dìu mình ra, ưỡn thẳng lưng, cười lạnh. Ha, không có, thật là thú vị. Quý phi biết ba tấc dưới thắt lưng của sư huynh có vết sẹo to bằng móng tay, nhưng không biết trên người huynh ấy có đám bớt màu đỏ to như thế này. Ta là quý phi hoảng loạn nhìn Giang Vãn Y. Ta không nói dối, trước đó đúng là không có. Lẽ nào ý của quý phi là vết bớt này vừa mới mọc ra? Khương Trầm Ngư sầm mặt. Chàng là quý phi run lẩy bẩy, đột nhiên bỏ lên trước, níu vạt áo bào của Lân Tố, khóc lóc. Thái tử điện hạ hãy tin ta, điện hạ hãy tin ta. Lân Tố nhìn nàng ta với vẻ chán ghét, giống như nhìn gì đó bẩn thỉu. Di phi bỗng cúi xuống, giơ tay ra phía nàng ta. Là quý phi như người chết đuối vớ được cọc, tràn trề hy vọng ngẩng đầu, chỉ thấy gã cười hì hì nói. Ta muốn dạy nương nương một câu thoái thác, đó là nói khi nương nương và Đông Bích Hầu mây mưa, tư thế cuồng loạn, căn bản không kịp cởi y phục đã. Hy vọng của La Quý Phi trong phút chốc biến thành tuyệt vọng, nhìn cánh tay của gã tựa như nhìn rắn độc, vội vàng bò về phía sau để trốn tránh. Khương Trầm Ngư hít một hơi, tiến lên trước mấy bước nghiêm mặt nói. Bây giờ, lời buộc tội của nương nương đối với sư huynh của tiểu nữ không đáng tin. Các người chuẩn bị xử lý việc này như thế nào? Di Phi nhớn mày, cười rất tà mị. Đương nhiên là tiếp tục phải tra xét. Thấy Khương Trầm Ngư hơi cau mày liền nói tiếp. Có điều, chỉ là thẩm tra quý phi. Nói đoạn chỉ vào La Quý Phi. Vậy thế còn sư huynh của tiểu nữ thì sao? Dĩ nhiên là cần làm gì thì cứ thế mà làm thôi. Vậy được, chúng ta về dịch trạm. Khương Trầm Ngư quay người, Di Phi giơ ra một tay cản. Ta đâu có nói là để cho các ngươi đi. Ánh mắt hai người giao nhau, Khương Trầm Ngư nhìn gã chầm chầm không chớp mắt, lạnh lùng nói. Ngài không cho chúng ta đi à? Di Phi mím môi cười, đôi mắt lóe sáng. Đâu có, ta chỉ nhắc nhở một chút, cần làm gì thì làm, đó là mà ta nói, chỉ vẫn phải phiền hầu gia trị bệnh cho phụ vương. Hay lắm, tiểu nữ cho rằng cần làm gì thì làm, đó cũng là để sư huynh tiểu nữ tiếp tục trị bệnh cho chính vương bệ hạ. Chỉ có điều trong hoàng cung này có quá nhiều thị phi. Trước khi chân tướng được minh xét, để tránh điều tiếng, sư huynh về dịch trạm vẫn tốt hơn. Di Phi nhìn nàng, nàng cũng nhìn trả gã. Hai người cứ thế nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng Di Phi nhếch lông mày, sau đó nghiêng người, chừa một lối đi. Khương Trầm Ngư trầm giọng nói. Phan tướng quân, đưa sư huynh theo chúng ta đi. Nói rồi, không chút chần chừ lướt qua Di Phi, mở cánh cửa phòng đóng kín bước ra ngoài. Bên ngoài, ánh dương diễm lệ tựa gấm lập tức trùm lên toàn thân nàng. Dù thời tiết đã ấm áp như vậy, nhưng bàn tay trong tay áo lại vô cùng giá băng. Khương Trầm Ngư mím chặt môi, rảo bước. Sau khi ra khỏi cửa cung, nàng gọi Lý Khánh lại, đưa Giang Vãn Y về dịch trạm. Suốt dọc đường không có ai nói gì. 10 ngày sau, Điền Cửu quỳ trong ngự thư phòng, trần thuật với Triều Doãn. Triều Doãn nói, cũng có nghĩa là Khương Trầm Ngư đã dùng loại thuốc dịch dung mà Giang Vãn Y đưa cho. Vâng, đầu tiên nàng ta rút nút bình thuốc ra, giấu trong tay. Sau đó tiến tới dùng bàn tay còn lại tát Giang Vãn Y một cái, thu hút tầm nhìn của mọi người, để cho có thể thuận lợi chạm vào người hắn, lại vờ kéo áo, dốc tất cả thuốc vào áo của Giang Vãn Y, tính toán thời gian, đợi thuốc phát huy công hiệu bèn xé rách cổ áo của hắn, để cho mọi người nhìn thấy vết bớt đỏ trên người. Triều Doãn cầu mày nói, nàng ta cũng thật là to gan, lẽ nào không sợ Lần Tố và Di Phi nhìn ra vở kịch của nàng ta? Đó là vì trước khi hành sự, nàng ta nhất định đã điều tra trước và biết Lần Tố với Di Phi đều không biết võ công, cho nên nàng ta lấy tay áo che chắn, lại không ngừng nói về phân tán sự tập trung của họ, kín đáo đến mức thần không biết quỷ không hay. Chỉ một người duy nhất ở đó phát giác là Phan tướng quân, mà Phan tướng quân may lại là người của mình. Triều Doãn nhèo mắt. Thật không biết nếu hôm đó Hàm Kỳ cũng có mặt, nàng ta sẽ làm thế nào. Điền Cửu cười khẽ. Nhưng hôm đó Hàm Kỳ không có mặt, cho nên trò vặt của nàng ta mới có thể chót lọt. Triều Doãn trầm biếm, nghiêng đầu. Sau đó thì sao? Di Phi cứ để họ đi về như thế à? Vâng. Triều Doãn trầm ngâm. Chúng dễ thả người như vậy sao? Tuy Khương Trầm Ngư diễn màn kịch oán phụ, nhưng nghiêm túc mà xét, căn bản chỉ là đánh cháo khái niệm. Là thị nói trên người Giang Vãn Y có sẹo, nàng ta lại dứt khoát nói trên người Giang Vãn Y có vết bớt còn to hơn. Cho nên trước đó nàng ta 3 lần lặp đi lặp lại hỏi già La Thị có chắc chắn không? Bởi vì khi nàng ta hỏi La Thị có nhớ còn có dấu vết nào khác hay không, La Thị tuy có cảnh giác đưa ra đáp án nước đôi, nhưng kỳ thực đã rơi vào bẫy của nàng ta. Bởi vì chỉ có mọi người nhìn thấy trên người Giang Vãn Y lại có vết bớt nhức mắt kinh hồn như thế, đương nhiên sẽ hoài nghi lời của La Thị. Nàng ta đã nhìn thấy vết sẹo nhỏ như vậy, tại sao lại không nhìn thấy vết bớt to hơn? Như vậy lời chứng của La Thị đúng là không có đáng tin nữa. Nhưng khi đó chẳng phải nói có rất nhiều cung nhân nhìn thấy hai người trên giường y phục sộc sạch sao? Nhưng cũng chỉ là trên giường y phục sộc sạch mà thôi. Triều Doãn đàn 10 ngón tay vào nhau, chậm rãi nói. Cũng có nghĩa là Giang Bán Y bị bắt tại trận trên giường của La Thị là sự thực. Nhưng ngoài La Thị thì không có người thứ hai có thể chứng minh hai người họ thực sự đã gian dâm. Vì thế chỉ cần lật đổ lời chứng của La Thị, tội danh đã trở thành bất thành à? Đúng thế. Vậy rốt cuộc họ có say rượu làm càn không? Sự thật như thế nào? Trên mặt Điền Cửu để lộ ra một thần sắc cổ quái, cười ám muội, sau đó rút từ trong tay áo ra một tờ giấy, cùng kính trình lên. Triệu Doãn cầm lấy, mở ra xem xong đột nhiên biến sắc, đập bàn đứng dậy. Hóa ra là thế. Vâng. Đây cũng là nguyên nhân Giang Bán Y thà bị chém đầu cũng không chịu mở miệng nói một câu biện giải cho chính mình à? Đúng vậy. Triệu Doãn bỗng giơ tay, xé phụn tờ giấy đó, giận dữ nói. Giỏi, giỏi lắm. Một tên, hai tên đều dám làm trái ý chấm, lừa dối ta. Đến ý chỉ của chấm cũng không có coi ra gì. Điền Cửu quỳ sụp xuống, trầm mặc cúi đầu. Cơn giận dữ của Triệu Doãn mau chóng trôi qua. Cuối cùng y hít sâu một hơi, lấy lại vẻ trấn tĩnh nói. Thôi, chấm không sao, người cứ nói tiếp đi, sau đó thế nào? Về tới dịch trạm rồi, Khương Trầm Ngư không làm gì nữa hay sao? Sau đó nàng ta đi, thì ba hoàng tử của Trình Quốc có hành động hay động tĩnh gì không? Điền Cửu hạ giọng lẩm bẩm. Dĩ nhiên là có hành động. Sau khi xe ngựa về tới dịch trạm, Khương Trầm Ngư không nói một lời, tự mình xuống xe, đi thẳng về phòng ngủ của nàng. Phan Phương khẽ huých Giang Bán Y vẫn đang hồn siêu phách lạc, hất hàm về hướng phòng ngủ, ý bảo hắn đi vào. Giang Bán Y hiểu ý của Phan Phương, sắc mặt lập tức, đứng đó hồi lâu, cuối cùng thở dài thườn thượt rồi mới đẩy cửa bước vào. Trong phòng, Khương Trầm Ngư đang im lặng ngồi bên bàn tựa như đang đợi hắn, lại tựa như đang thẫn thờ. Giang Vãn Y từng bước đi về phía nàng, ánh dương chiếu xuyên qua lụa trắng trên cửa sổ khung gỗ màu xanh lục, chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của nàng, khiến mặt nàng ánh lên một quầng sáng nhàn nhạt. Nàng tỏa sáng như thế nhưng lại trầm uất đến vậy. Giang Vãn Y từng bước lên tiếng giọng khè khẽ. Có thể đưa tay trái của muội cho ta. Khương Trầm Ngư quay mặt lại. Hai người đối mặt, nàng chậm chậm giơ cánh tay trái lên, lớp áo khoác màu đen và tay áo màu trắng thụt xuống, để lộ cánh tay trái luôn giấu trong tay áo từ đầu đến cuối. Những mảng màu đỏ sẫm, đỏ tươi, đỏ như máu kín đặc trên tay nàng, bám vào năm ngón tay như một con nhện, gân xanh nổi lên như rễ cây cổ thụ, mỗi ngón tay đều sưng to, tấy đỏ dính sát với nhau, không thể xòe tay ra nổi. Khương Trầm Ngư giơ cánh tay thô lậu đến mức khó có thể miêu tả thành lời đó bằng một tư thế tào nhã vô song, lặng lẽ mỉm cười. Như một đóa hoa xinh đẹp bừng nở, như một cây liễu đung đưa theo gió. Như ngôi sao băng lướt qua bầu trời đêm tĩnh lặng, như suối biếc trào ra khỏi nguyệt nhãn trong veo. Như hết thảy sự vật tuyệt mỹ trên thế gian này, nàng chăm chú nhìn hắn, mỉm cười. 3 ngày sau, bàn tay này của muội có thể biến thành bàn tay đẹp nhất thế gian không? Giang Vãn Y không nhịn được cười, nhưng cười xong lại ngậm ngùi. Muội thật là to gan. Nói rồi lấy hòm thuốc đặt trên tủ, ngồi xuống đắp thuốc cho nàng. Nước thuốc màu xanh biếc từng chút thấm lên tay, mảng da màu đỏ sậm đó liền nhạt màu. Khương Trầm Ngư nhướng mày nói. Hóa ra cái này còn có thể tẩy đi. Giang Vãn Y tỉ mỉ dùng bông gòn bôi thuốc, không bỏ qua bất cứ chỗ nào, khẽ nói. Là thuốc có 3 phần độc, lần này muội dùng hơi quá liều, nếu không sớm tẩy đi thì thực sự là không được tốt. Tổn hại như thế này so với mất đầu thì nhẹ hơn rất nhiều. Khương Trầm Ngư không bận tâm, quay mặt sang một bên, tiếp tục ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, tự như đang suy ngẫm điều gì. Trong phòng trở nên im lặng, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng bình thuốc va chạm và tiếng y phục sột soạt khi Giang Vãn Y đắp thuốc cho nàng. Trong sự tĩnh mịch ấy, tiếng tim đập càng trở nên rõ ràng, Về mặt Giang Vãn Y thoáng biến đổi, cuối cùng ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng nói. Tại sao muội không hỏi ta, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khương Trầm Ngư lạnh nhạt đáp. Huynh thà mất đầu cũng không chịu nói, ắt là có nguyên nhân không thể nói. Nếu muội hỏi thì có lẽ... Giang Vãn Y dường như nói rất khó khăn. Ta bằng lòng nói. Khương Trầm Ngư quay đầu lại, im lặng nhìn hắn một lúc rồi đột nhiên nói. Huynh có biết muội là ai không? Ánh mắt Giang Vãn Y ngần ngừ rồi gật đầu. Huynh thực sự biết muội là ai? Giọng hắn khẽ khẽ. Muội biết đấy. Ta từng là môn khách của công tử. Huynh đã biết thân phận thực sự của muội từ lâu, nhưng chưa bao giờ hỏi muội. Cho nên... Khương Trầm Ngư tươi cười với hắn. Bây giờ, muội cũng không hỏi huynh. Nói đến đây, giọng nàng cũng trở nên ngậm ngùi. Nói trắng ra, thực ra chúng ta chỉ là con cờ trong tay của người khác. Mỗi bước đi đều không thể tự quyết định. Đã như thế, con cờ hà tất phải làm khó cho con cờ khác. Huynh nói có đúng không? Giang Vãn Y lộ vẻ cảm kích. Khương Trầm Ngư vỗ nhẹ lên mu bàn tay của hắn. Cho nên, chuyện ngày hôm nay chỉ coi như là muội trả huynh món nợ huynh tặng thuốc dịch dung cho muội, không cần canh cánh trong lòng. Coi điều phía Trịnh Quốc sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta. Bước tiếp theo nên làm thế nào thì huynh tự suy nghĩ đi. Yên tâm, ta biết bước tiếp theo phải làm thế nào. Khi Giang Vãn Y nói câu này, tuy vẻ mặt vẫn hơi do dự, nhưng ánh mắt kiên định vô cùng. Điều này khiến nàng thoáng kinh ngạc. Tất cả chuyện này liệu có phải do mình hắn lắm chuyện hay không? Có lẽ mỗi bước đi của Giang Vãn Y đều đã được tính toán ổn thỏa để đạt tới một tình trạng nào đó, nhưng lại bị mình chen ngang phá hoại. Khương Trầm Ngư bặm môi, nhìn bộ dạng Giang Vãn Y, trước khi sự tình sáng tỏ hắn sẽ không nói rõ. Nghĩ vậy không kìm được có chút hối hận vừa nãy tại sao lại ra vẻ đại lượng không thăm dò ngọn nguồn rõ ràng. Nhưng lời nói đã ra cũng không tiện nuốt lại, lập tức tươi cười, chuyển sang chủ đề khác. Có điều sư huynh, bây giờ e rằng tất cả mọi người đều biết giữa chúng ta có mối tư tình. Huynh muốn cưới công chúa gì thù chắc sẽ càng khó hơn. Giang Vãn Y cụp mắt lầm bầm. Ai muốn lấy nàng ta? Hả? Huynh thật sự không có chút hứng thú nào với cô công chúa đó sao? Nàng cố ý trêu chọc. Tuy nói hoàng thượng hy vọng huynh lấy được công chúa, nhưng di thù đúng là một đại mỹ nhân thật. Đáy mắt Giang Vãn Y lóe lên một tia âm u, tựa như nhớ lại điều gì, cười nhạt đáp. Mỹ nhân thì nàng ta vẫn chưa đến tầm, ngược lại bản lĩnh họa thủy thì... Nói đến đây bỗng chịp miệng rồi lại im lặng, thần sắc càng thêm phức tạp. Trầm Ngư nhìn hắn vẻ dò hỏi. Giang Vãn Y dầu dĩ than. Quân tử không bàn luận ưu khuyết của người khác. Ta đã lỡ lời rồi. Sự hiếu kỳ trong mắt Trầm Ngư lại rõ nét hơn, mắt nàng sáng dần. Tuy không rõ tại sao Giang Vãn Y lại có thành kiến với di thù như thế, nhưng thấy lòng hắn bất mãn mà không chịu nói xấu người khác. Từ đó có thể thấy nhân phẩm của vị thần y này quả thật không tồi. Chính trị bần thỉu, nhưng trên con đường dài đằng đẵng có thể gặp một người như thế này, chẳng phải là may mắn sao? Giang Vãn Y đậy nắp hòm thuốc, đứng dậy đi tới mở cửa sổ. Bên ngoài trời xanh ngăn ngắt, gió đưa hương thảo mộc tràn vào trong phòng. Hắn ngắm nhìn phong cảnh bình dị mà mỹ lệ ấy, phòng thả nói. Lần này ta đến Trịnh Quốc chỉ là vì một việc, chữa bệnh cho Trịnh Vương. Bất kể những lý do khác phức tạp thế nào đối với ta mà nói, tính mạng con người vẫn quan trọng hơn tất cả. Muội xuất thân danh giá, sống trong nhung lụa có lẽ không biết ở thế giới bên ngoài. Thực ra còn rất nhiều người đều không được khám bệnh. Khương Trầm Ngư im lặng lắng nghe, không xen lời. Quả nhiên, Giang Vãn Y nói tiếp, dường như đang giải bày, lại dường như chỉ có nói một mình hắn nghe, không cần để ý đến người nghe là ai. Ta từng gặp rất nhiều cụ già quần áo rách rưới, mình đầy thương tích thòi thóp hơi tàn. Ở đầu đường xó chợ cũng từng gặp những đứa trẻ trần, nước mũi lòng dòng chạy trong mưa. Những người dân nghèo xanh xao vàng vọt, áo không đủ che thân. Họ gầy đến nỗi dơ xương, bệnh tật thì đầy người. Những cảnh tượng đó ta đã gặp quá nhiều. Ta còn chứng kiến một thiếu nữ ôm người bạn thân nhất của mình gào khóc trong tuyết, chỉ vì bạn của nàng ấy mắc bệnh nhưng không có tiền chữa. Cho nên, ta tự nhủ với lòng, ông trời đã sinh ra ta trong một ngành y thế. Ta vừa được chào đời đã được hưởng điều kiện hành nghề y tốt nhất. Ta phải đem chút sức mọn của mình để làm gì đó cho chúng sinh. Ta không muốn chỉ hầu hạ bọn quyền quý giống phụ thân. Ta muốn cứu mỗi người ta có thể cứu. Hơn nữa, đối với những người bệnh nghèo khổ đó, ta khám bệnh cho họ, ta không cần tiền. Bàn tay Khương Trường Ngư dần dần nắm chặt lại. Cho nên ta đã tranh cãi với phụ thân, bỏ nhà, rồi đi khắp các thôn quê, ăn gió nằm sương. Cho dù gian khổ đến đâu cũng đều âm thầm chịu đựng, vì đó là con đường ta tự lựa chọn, ta phải kiên trì đi tiếp. Giang Vãn Y nói đến đây, gương mặt không hề có vẻ đắc ý mà bao trùm trong một nỗi bi thương sâu đậm. Nỗi bi thương đó rõ ràng đến mức cả Khương Trầm Ngư cũng cảm thấy bóng dáng hắn càng lộ ra vẻ tiêu điều. Thế nhưng ý tưởng hóa ra cũng chỉ có thể gọi là lý tưởng. Trên thế gian này không phải chỉ cần muội đủ kiên định, đủ dũng cảm là có thể thực hiện được một số việc. Hắn quay người lại, nhìn nàng, mỉm cười ảm đạm. Cho nên đến phút cuối cùng ta vẫn phải quay về. Huynh cảm thấy mình quay về là sai lầm mà. Giang vẫn y lắc đầu. Không, không liên quan đến đúng hay sai, thị hay phi. Mà là ta phát hiện có lúc dù muội chỉ đơn thuần muốn cứu một người, cuối cùng lại biến thành một việc vô cùng phức tạp. Khương Trầm Ngư hiểu ý của hắn. Theo như lời hắn nói, sở dĩ hắn đến Trình Quốc là vì muốn chữa bệnh cho Minh Cung. Nhưng bên trong lại kéo theo những quan hệ phức tạp đan xen, cái nào cũng bó buộc, khiến hắn cảm thấy khó chịu mà không thể nào mà đứng vững. Kỳ thực, nàng chẳng phải cũng như vậy sao? Cả Phan Phương và 280 người đi cùng, người nào không như thế? Huynh có thể nói cho muội biết vì sao huynh phải quay về không? Nàng nhập cuộc là vì một đạo thánh chỉ không thể chối từ, nhưng hắn thì khác. Trước khi hắn vào cung, hoàng đế hoàn toàn không biết có một người như vậy tồn tại, là điều gì đẩy hắn đến chỗ đầu sóng ngọn gió, khó mà được yên ổn. Là công tử sao? Là công tử tìm Giang Vãn Y trở về, là công tử ép hắn sao? Khương Trầm Ngư bỗng cảm thấy câu nói này đối với nàng vô cùng quan trọng. Quan trọng đến mức dường như có một sợi tơ vô hình dần dần gợi mở quá khứ. Mà lần này, cái nàng nhìn thấy không còn là khung cảnh thái bình giả tạo như trước. Tay nàng nắm chặt, thả lỏng, rồi lại nắm chặt, lại thả lỏng. Rồi cứ như thế lặp lại mấy lần, cuối cùng câu nói vẫn buột ra khỏi miệng. Có phải là vì công tử tìm huynh, cho nên huynh không thể từ chối, có phải không? Đôi mắt Giang Vãn Y tối lại, khiến trái tim nàng cũng chùn xuống. Lẽ nào thực sự là cơ anh? Ai ngờ rẻ mi dướn lên, giọng nói trong vắt tự nước, đáp án nói ra lại hoàn toàn khác. Ta trở về là vì ta muốn cứu Hy Hòa. Khương Trầm Ngư cả kinh, ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy Giang Vãn Y nắm chặt tay, toàn thân run run. Rõ ràng bản thân hắn rất rõ, câu này một khi đã nói ra sẽ gây ra hậu quả kinh khủng đến mức nào. Nàng im lặng một lúc mới lên tiếng. Huynh nên gọi nàng ấy là phu nhân. Phu nhân. Một loạt biến hóa diễn ra trên gương mặt của Giang Vãn Y, có cờ hồ, có chùa sót, có dây dứt. Cuối cùng hắn cười thật tang thương. Có lẽ mọi người đều coi nàng là phu nhân của Bích Quốc, là sủng phi của Thánh Thượng. Nhưng với ta, nàng chính là Hy Hòa, là đứa trẻ ôm thi thể bạn trong trời tuyết, khóc lớn không nỡ buông tay nằm đó. Khương Trầm Ngư không ngờ hắn và Hi Hòa hóa ra có giao tình như thế. Hơn nữa rõ ràng Hi Hòa có ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc đến hắn. Sâu sắc đến mức khiến cho một thiếu niên từ đây lập chí trở thành một danh y chữa bệnh không lấy tiền. Huynh... Nàng bỗng nhiên không biết nói gì. Nói hắn đã sai ư? Nói hắn không nên có suy nghĩ như vậy đối với phi tử của hoàng thượng ư? Nhưng nàng có cách gì mà nói hắn? Bản thân nàng há chẳng phải là thân hoàng phi, nhưng lòng còn nghĩ đến người khác hay sao? Là người ai chẳng có lòng riêng. Lòng riêng của Giang Vãn Y là Hi Hòa, còn lòng riêng của nàng là Cơ Anh. Trong lòng im phăng phắc, tương lúc bối rối, bỗng có người gõ cửa. Khương Trầm Ngư vội đứng dậy mở cửa, thấy bên ngoài có một thị vệ dịch chạm tay dâng thư tín, nói: Tam Điện Hạ gửi thư tới, dặn dò phải trao tận tay cho cô nương. Nhanh thế sao? Họ vừa mới về dịch trạm, Di Phi đã sai người tự đưa thư tới. Gã muốn làm gì? Khương Trầm Ngư nhận lấy bức thư, mở ra xem, thấy lời lẽ rất đơn giản, đại ý là có chuyện quan trọng muốn bàn, mời đến phủ Tam Hoàng tử một chuyến. Nội dung không vấn đề, nhưng lại chỉ mời một mình nàng. Tại sao? Nếu liên quan đến chuyện tối qua, đáng lẽ phải mời cả ba người đi mới đúng. Tại sao chị mới có mình nàng? Tên Di Phi xảo quyệt thâm độc đó rốt cuộc định làm gì? Có điều, không đi cũng được. Thôi, được đến xem gã giờ trò gì cũng tốt. Nghĩ tới đây, nàng gấp thư lại mỉm cười. Phiền người hồi bẩm với điện hạ, cho phép ta chạy đầu thay áo rồi sẽ tới ngay. Hành lang chạm khắc, chim hót véo von, thuyền hoa lộng lẫy, ngọc quý ngát hương. Sau khi đến phủ Tam Hoàng tử, Khương Trầm Ngư được tên tùy tùng mang khí chất phiêu diêu đó đưa qua cửa chính, đi qua ba lớp tường dày tránh gió, cảnh tượng hiện ra trước mắt như vậy. Một thân cổ thụ cao hơn 10 trượng sừng sững chọc trời, bộ rễ ngoằn ngoèo uốn lượn, cành lá rậm rạp xum xuê, phòng ốc được dựng thành một tán cây rộng lớn, thấp thoáng giữa lá biếc hoa quỳnh, tựa như mỹ nhân ôm lơi tỳ bà, vừa thần bí vừa yêu kiều nghênh đón khách nhân. Bậc thang cũng ghép bằng loại gỗ này, xoay tròn uốn quanh đi lên thân cây, dẫn vào từng phòng, lại có thiếu nữ yêu kiều thân vận áo màu, túm một cành rủ xuống đất của cây đại thụ, nhảy từ trên xuống, bay đến trước một căn phòng khác, dùng chân gõ cửa, cười rất giòn giã. Đưa mắt nhìn, chỉ thấy trời xanh ngắt, cỏ biếc mơn mởn, áo màu phấp phới. Người như hồ điệp, linh hoạt, sinh động. Mà cách cái cây không xa về phía đông có một mặt hồ lớn, một chiếc thuyền hoa đậu ven hồ, tiếng đàn loáng thoáng từ trên thuyền vọng lại. Khương Trầm Ngư bị chấn động trước tất thảy những thứ gì nhìn thấy, trong lòng trào dâng một cảm giác khó có thể miêu tả thành lời. Lần đầu gặp Di Phi, nàng đã cảm thấy người này yêu dị đến mức thú vị. Tuy là nghe nói con người gã ti tiện, nhưng sau mấy lần tiếp xúc lại chưa thấy ti tiện tí nào. Dẫu rằng gã cực kỳ khó lường, nhưng cũng là một người hết sức thú vị. Mà nay thấy nơi ở của gã, nàng càng cảm thấy người này không phải là kẻ tầm thường, mà là kẻ lòng ôm hoài bão lớn. Tùy tùng đưa nàng đến trước thuyền hoa, cào giọng bẩm: Điện hạ, ngu cơ cô nương tới rồi. Rèm ngọc trên thuyền hoa lập tức vén lên, hai viên tùy tùng bước ra. Bên trong khoang thuyền, Di Phi đang ngồi trên chiếc sập quý phi, một tay chống má, còn tay kia cầm chiếc chanh đường hình phượng hoàng, vừa liếm đường vừa nói: Hay lắm, hay lắm, mời ngu cơ cô nương lên thuyền. Khương Trầm Ngư thấy trong khoang thuyền không có ai khác, đã đến rồi thì hãy thuận theo tự nhiên, liền bước theo lên thuyền như lời của gã. Di Phi trỏ chiếc ghế trống ý bảo nàng ngồi. Khương Trầm Ngư thấy chiếc sập đó toàn là vụn đường, mà khóe môi gã lại dính toàn đường. Thật không biết vị hoàng tử này rốt cuộc đã ăn bao nhiêu chanh đường mới có thể vương vãi như vậy. Thế nên trong đáy mắt nàng lại thoáng hiện nét cười. Di Phi ẩn cần nói: Ngu cơ cô nương có muốn ăn không?